Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1834. Chương 1834 Thế thân kiều thê mang cầu chạy. Một chút cũng so không có cường. Minh Ca nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần có hy vọng, liền tổng có thể có thực hiện kia một ngày, không nhược. Không nhược, nàng tuyệt không sẽ vứt bỏ, vẫn luôn nhìn đến Giang Thành từ đầm lầy toát ra đầu. Ở trong rừng cây đứng Minh Ca lúc này mới xoay người vô thanh vô tức lược đi, trên người lầy lội. Giang Thành bỗng dưng quay đầu, nhìn đến cái kia thân ảnh biến mất ở trong rừng cây. Hắn lúc này mới đá chân chậm rãi chiều bên bờ đi đến, tới rồi trên bờ. Hắn cởi chính mình lầy lội bất kham không thấm nước phục. Cầm quần áo ném vào đầm lầy chung. Hắn nhìn thoáng qua bị phá hư trận pháp. Bối thượng chính mình ba lô cũng chậm rãi biến mất ở trong rừng cây. Trên đường trở về Minh Ca cũng không có tái kiến Giang Thành. Hai người một lần nữa gặp mặt thời. Điểm vẫn là ở một lần tiệc rượu thượng. Lúc này đây tiệc rượu. Tống Đình Đình là vai chính. Một bộ màu lam váy dài Tống Đình Đình chậm rãi từ trên lầu đi xuống tới. Trên đầu phát rời rạc bàn ở sau đầu. Trên cổ mang sán sáng sủa thủy tinh trụy sức. Nghiêng đầu chiều đại gia hơi hơi mỉm cười gian. Mỹ không gì sánh được. Thượng một lần Minh Ca đem nàng cự chi môn ngoại sau. Tống Đình Đình ở một nhà khác trong công ty nhậm chức. Lúc này đây nàng đại biểu cho nàng công ty thắng được quốc tế tính thiết kế giải thưởng lớn, công ty chuyên vì nàng tổ chức chúc mừng tiệc rượu cũng mời ngành sản xuất nội các lộ các đại lão. Minh Ca cũng ở bị danh sách được mời, đồng hành tuy rằng có cạnh tranh. Nhưng công ty gian giao lưu cũng là cần thiết. Minh Ca tiến tràng thời điểm vừa nhấc đầu liền thấy được nàng phía sau Giang Thành, Giang Thành lên. Sân khấu, mỗi lần đều là tiền hô hậu ủng. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Minh Ca ánh mắt cùng hắn ở không trung tương giao. Minh Ca vừa muốn cười gật đầu. Không nghĩ tới Giang Thành một quay đầu cùng hắn bên người người ta nói lời nói đi. Minh Ca rướt khoát cũng coi như không có nhìn đến vào chàng. Nàng thịnh thế y phẩm trải qua như vậy mấy năm thời gian nỗ lực tại thượng lưu trong vòng đã là phi thường có xinh đẹp tính hàng xa xỉ đại biểu. Một đường đi tới, nàng nhìn đến thật nhiều người đều xuyên nhà mình công ty độc nhất vô nhị định chế quần áo. Minh Ca hôm nay xuyên như cũ là một thân màu đỏ váy dài. Nàng đối chính mình hình tượng có định nghĩa, cho nên mặc kệ tham dự địa phương nào đều là màu đỏ lễ phục. Như vậy tiệc rượu kỳ thật cũng là một loại biến tướng trong nghề giao lưu, đại gia cơ bản đều là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy tồn tại. Minh Ca thấy được mấy cái chính mình hiểu biết lão bằng hữu, lập tức tiến lên chào hỏi hàn huyên. Dù tổng, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy ngươi, thật là quá vinh hạnh. Tống Đình Đình bưng một chén rượu cao vút đi đến Minh Ca bên người. Tống Đình Đình tuy rằng sinh hai đứa nhỏ, nhưng năm tháng ở nàng trên mặt không có nửa điểm dấu vết. Nàng khuôn mặt nộn nộn, dường như vẫn là cái ở trong trường học học sinh, thanh thuần rất nhiều lại mang theo như vậy một tia yêu mị hơi thở. Cũng trách không được các nam nhân sẽ thích nàng. Minh Ca quay đầu ngó nàng liếc mắt một cái. Ngươi là? Tống Đình Đình vội tự giới thiệu. Ta là Tống Nhớ Đình. Lúc trước đi qua du tổng công ty phỏng vấn, lúc trước đại khái ta tư lịch quá thiển, nhập không được du tổng mắt, nói du tổng vẫn luôn là ta kính nể nhân vật, ta xem qua ngài rất nhiều tác phẩm, làm ta chính mình được lợi không ít, mọi người vừa nghe. Nắm thảo như vậy một viên lóe sáng ngôi sao thế nhưng đi qua Minh Ca công ty phỏng vấn quá. Phóng chạy như vậy như một vị thủ tịch thiết kế sư. Minh Ca phòng trừng cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt đi, thân là đồng hành. Đại gia khẳng định là đối Minh Ca vui sướng khi người gặp họa nha. Thịnh thế y phẩm ngắn ngủn mấy năm thời gian giống như là một con hắc mã xông vào cái này ngành sàn. Xuất thả còn phân đại gia trong tay một ly canh. Tuy rằng hai mặt thượng đều là phi thường hòa thuận vui vẻ một mảnh. Nhưng ngầm vẫn là ở lẫn nhau phân cao thấp. Ước gì xem đối phương chê cười. Minh ca hơi hơi mà cười. Nàng cũng không tránh khai Tống Đình Đình chạm cốc. Đánh giá Tống Đình Đình mặt. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta nhớ rõ ngươi. Tống Đình Đình nghe được Minh ca thanh âm này. Ngón tay gắt gao nắm chén rượu. Nàng hiện tại có bao nhiêu ngăn nắp lượng lệ. Nàng là có thể nhớ rõ chính mình lúc trước có bao nhiêu chật vật. Nàng chật vật cùng bất kham đều là. Bởi vì trước mắt nữ nhân này. Nàng nhớ rõ rành mạch. Tống Đình Đình hiện giờ sửa tên Tống Nhớ Đình. Nàng tự nhận là chính mình cùng trước kia biến dạng nhiều như vậy. Thả tên cũng thay đổi. Liền tính Minh ca nhìn nàng quen thuộc. Cũng sẽ không hướng trước kia viêm da vú em trên người suy nghĩ. Nhưng liền tính như thế. Nàng chính mình đáy lòng vẫn là thực không xác định. Cho nên không đợi Minh ca nói chuyện. Nàng lập tức liền lấy cớ. Du tổng gặp qua ta sao? Ta ở báo chí tạp chí thượng chính là gặp qua thật nhiều thứ du tổng. Lúc trước đi thịnh thế y phẩm cũng là tưởng gần gũi có thể nhìn thấy du tổng. Du tổng vẫn luôn là trong lòng ta thần tượng, không dám nhận. Minh ca như cũ mỉm cười nhìn nàng. Ta trước kia tựa hồ ở nơi nào gặp qua ngươi, lời này chính là không nhớ rõ nàng. Tống Đình Đình trong lòng cười lạnh. Đích xác a, nàng lúc trước bất quá là cái mặc người sâu xé đệ tử nghèo vú em thôi. Giống Du Minh ca như vậy quý nhân, lại như thế nào sẽ nhớ rõ nàng loại này tiểu la la. Minh ca tiếp tục nói. Ta nhớ tới, ta trước kia giúp đỡ quá một học sinh. Nàng lớn lên rất giống ngươi. Nhiều năm như vậy đi qua, cũng không biết nàng hiện tại qua đến thế nào. Thật là giả mù sa mưa a. Cái kia đệ tử nghèo bởi vì nàng chưa kết hôn đã có con. Hai tử còn bị nữ nhân này ngã chết. Giờ phút này nữ nhân này thế nhưng còn một bộ dư tình chưa dứt bộ dáng. Tống Đình Đình đáy lòng nghiến răng nghiến lợi. Nhưng giờ phút này lại chỉ có thể làm bộ không biết. Một bên có người kinh ngạc nói. Du tổng thật là vị người lương thiện. Không nghĩ tới còn yên lặng giúp đỡ học sinh đâu. Đại gia đề tài thực mau liền chuyển rời đến từ. Thiện phương diện này, hiện tại kẻ có tiền. Đều sẽ dùng từ thiện vì chính mình tuyên truyền. Dùng từ thiện tới vì chính mình công ty chế tạo hình tượng. Đại gia tại đây một phương diện vẫn là có rất nhiều tâm đắc cùng với tiếng nói chung, Tống Đình Đình. Rất tưởng đem Minh ca kia giả nhân giả nghĩa ra mặt chọc phá. Nàng nhìn Minh ca cùng này đó vốn nên vây quanh nàng người ở bên nhau chuyện trò vui vẻ. Nàng đáy lòng liền khó chịu đến cực điểm, nàng một lần nữa trở về. Là phải làm nhân thượng nhân. Là muốn đem đã từng bị những người đó đạp lên lòng bàn chân tôn nghiêm toàn bộ cướp về, Minh ca. Nơi xa có cái thanh âm gọi một tiếng Minh ca. Minh ca không cần quay đầu cũng biết là ai, Minh ca. Đã lâu không thấy, là viêm dáng sừng sững, người này như thế nào cũng tới loại rượu này yến. Minh ca quay đầu chiều hắn hơi hơi gật đầu cười. Đúng vậy, đã lâu không thấy. Viêm dáng sừng sững cùng chung quanh những người này đều nhất nhất chào hỏi. Lúc này mới cúi đầu hỏi Minh ca. Nghe nói ngươi khoảng thời gian trước ra ngoại quốc. Minh ca gật gật đầu hỏi hắn. Như thế nào tới nơi này? Viêm dáng sừng sững lắc lắc đầu. Ta nghe nói ngươi ở chỗ này. Cho nên lại đây nhìn một cái. Minh ca nhấp miệng cười. Ngươi đừng nói ngươi không có thư mời. Là trà trộn vào tới. Ta vừa lúc có một chương thư mời. Viêm dáng sừng sững nói. Ta còn nghĩ loại địa phương này ta tới làm cái gì đâu. Không nghĩ tới sẽ nhìn thấy ngươi. Hai người nói chuyện thời điểm không coi ai ra gì giống nhau. Thường thường lẫn nhau cười một chút. Trai tài gái sắc thoạt nhìn thật sự là cảnh đẹp ý vui khẩn. Chính yếu chính là bọn họ hai người chi gian cái loại này vô hình nhu tình mật ý làm người cảm thấy. bọn họ chi gian không có gì quan hệ mới là lạ. Hết chương.